Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xem lại mấy lần nhưng lại chả có tâm tình nào hết, cho nên đơn giản nghĩ là không cần phải xem nữa. Ông xã vẫn như trước bảo trì giáo dục rất tốt, không ngừng thổi phồng nói: "Không tồi, rất tốt. Em xem góc độ ánh sáng này rất tốt. Em xem bối cảnh này mới tự nhiên làm sao. Em xem anh mới xuất sắc làm sao. Không phải em không đẹp, không mỹ lệ, mà chỉ là vì anh quá siêu tiêu sái, không có biện pháp. Cố gắng muốn làm bùn đất, kết quả không cẩn thận thành hoa hồng." Lại nhìn tôi cười. Tiếp theo bọn họ để cho tôi chọn ảnh. Tôi loại. Dù sao tôi đã hạ quyết tâm không cho bọn họ đào lấy một phần tiền của mình. Trình độ có bằng này mà cũng muốn kiếm cơm. Thấy tôi tự hồ không hài lòng, nhân viên cộng tác lập tức nói chọn nhiều, tặng phẩm cũng sẽ nhiều. Đối với tôi, một người phụ nữ tham tặng phẩm như mạng mà nói, càng nhiều tặng phẩm liền như nhiều viên đạn bắn thủng vào hầu bao của tôi vậy. Tiền trong ví của tôi rơi xuống hồ nước, làm tôi buông lòng cảnh giác. Ông xã ở thời khắc mấu chốt phản chiến, nhìn chính mình trong ảnh quá xuất liền không tha. Anh cùng nhân viên kết bè khuyên tôi, mua đi mua đi. Tôi đây chính là đành phải chấp nhận ngoài xâm lược cùng hán gian bên trong, thật là áp bách. Ai có thể kiên cường hơn tôi đây? Cứ như vậy một tấm chọn ra, tôi mất 5.000 nguyên. Như thế nào lại có cảm giác như kết hôn lần hai? Người ta cô dâu đều thẹn thùng. Độc tôi ưỡn ngực ngẩng đầu, cảm thấy mình thật giống với chủ nhà đại phu nhân. Xin khuyên các vị, tuổi nào nên làm chuyện đó, đợi vài năm sau mới làm, liền sụp cấp bậc, leo thang. Trải qua việc đó, tôi trở về nhà mẹ đẻ. Cha mẹ đều cảm thấy buồn bực, nghĩ mất nhiều tiền như vậy, nhưng lại vẫn làm khuê nữ không hài lòng. Cha tôi an ủi tôi. Con gái, con đừng cảm thấy bản thân hiện tại già. Không có vài năm trước thành thuần, tiếp qua vài năm nữa lại già một chút, quay đầu xem lại ảnh chụp ngày đó, vẫn là cảm thấy lúc này tuổi trẻ đẹp hơn. Em trai cũng nói sự thật, em cảm thấy ảnh chụp so với chị đẹp hơn. Tôi khóc, tôi đã cho tôi đối chiếu phiến diễm, người xem tôi, ảnh chụp so với tôi đẹp hơn. Vì thế mới biết chính mình trong mắt mình, cùng mình trong mắt người ngoài có sự chênh lệch rất lớn. Sau khi ăn cơm xong, cùng ông xã tản bộ ở trong sân, đột nhiên thấy trên đường có một con rán, tôi kêu to. Ông xã, dẫm chết nó. Sau đó bản thân cũng nhanh chân chuẩn bị dẫm, lại nghe thấy ông xã nói. Ai dạ, là Tiểu Cường, tha cho nó đi. Làm cho tôi cảm thấy mình quả thật là nhẫn tâm, bạo lực không có tình yêu, buồn bực. Hôm nay đã chịu đủ đả kích rồi, xem ra tôi về nhà phải xem xét lại mới được. Vậy là các bạn đã vừa nghe xong câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net